Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319 tính sổ. Diệp gia trừ bỏ lưu lại chăm sóc Trần A Kiều, Diệp Tam Thẩm cùng với Diệp Ngũ Thúc bên ngoài, còn lại người đều đi Chu gia. Chu lão bà tử cầm một cây đòn gánh đứng ở sân bên cạnh, lớn tiếng nói to làm ồn ào nói: "Các ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều liền tưởng khi dễ người có phải hay không? Ta nói cho ngươi, chúng ta lão Chu gia cũng không phải dễ khi dễ. Chu gia lão đại chính là chạy nhanh đến cút ngay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Trần A Kiều nhà mẹ đẻ đại tàu đanh đá 10 phần. Đi lên liền mắng: "Các ngươi không khách khí, lão nương mới nếu không khách khí. Các ngươi này đó hắc tâm can đồ vật, đem nhà các ngươi đẩy người tạp chủng cho chúng ta giao ra đây." Hôm qua Trần A Kiều xảy ra chuyện sau, Diệp gia liền chạy nhanh phái người đi Trần A Kiều nhà mẹ đẻ. Hôm nay buổi sáng Trần A Kiều nhà mẹ đẻ người liền đuổi lại đây. Này không đồng nhất tới liền thượng Chu gia thảo muốn công đạo. Chu lão bà tử sắc mặt biến đổi: "Người mới là cẩu tạp chủng, người không được mắng ta tôn tử. Trần gia đại ca, cẩu tạp chủng làm hại nhà ta tiểu muội thành như vậy, nên chém rớt hắn tay bồi tội." Chu lão bà tử nói: "Ai dám chém ta gia tôn tử tay? Ta với ai liều mạng?" Trần A Kiều nương không cam lòng yếu thế quát: "Ngươi tôn tử chính là mệnh, nhà ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ liền không phải mệnh. Ngươi cái này chết lão thái bà như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ?" Diệp bà bà đầy mặt phẫn uất: "Chính là, ngươi người này tâm quá tối, quá ác độc." Chu lão bà tử cắm eo không nhận chướng: "Nàng không phải không chết sao? Không chết dựa vào cái gì tìm chúng ta ra? Chu gia ngươi còn có hay không lương tâm? Con dâu của ta hiện tại đi nửa cái mạng, về sau còn vô pháp sinh dục. Ta cháu gái sinh non, gầy thành cái kia hình dáng. Đau lòng ta." Diệp bà bà lau đem nước mắt: "Việc này các ngươi cần thiết phụ trách đến cùng." Chu lão bà tử: "Ta phi, lại không chết, còn muốn chúng ta phụ trách. Ngươi đây là tưởng ngoa chúng ta. Không biết xấu hổ lão hóa." Diệp bà bà tức giận đến thẳng phát run. Chấm, ngươi, Diệp gia người thành thật giản dị, cũng không đanh đá, cãi nhau thời điểm thực có hại. Trần lão bà tử vừa thấy thông gia sức chiến đấu quá kém, không khỏi nhíu mày: "Thông gia ngươi còn hảo hảo cùng nàng nói cái gì nói? Lại này không biết xấu hổ nên toàn bộ đánh chết." Trần gia đại tẩu vén tay áo chiều Chu lão bà tử người mắng: "Chết lão bà tử thật là không biết xấu hổ. Nhà ta cô em chồng bị nhà các ngươi cái này tiểu tạp chủng hại thành như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ hòa giải ngươi không quan hệ. Ngươi còn không biết xấu hổ cắn ngược lại chúng ta ngoa ngươi. Chu gia người chết không thừa nhận, vốn dĩ liền cùng chúng ta không quan hệ. Ai làm nàng chặn đường thượng, đụng vào nàng cũng là xứng đáng. Lão nương cái này bạo tính tình, cho các ngươi mặt." Trần gia đại tẩu vén tay áo liền vọt đi vào: "Lão nương xé lạn các ngươi mặt, cho các ngươi không biết xấu hổ." Theo Trần gia đại tẩu một giọng nói, còn lại người cũng vọt đi lên, tư đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, Chu gia sân gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Bị gọi tới Diệp thôn trưởng rất là bất đắc dĩ, suy yếu hô vài tiếng: "Dừng tay, dừng tay." Dương gia lão đại lớn tiếng thét to một tiếng: "Đủ rồi ha, đừng đem người đánh chết." "Hảo đừng đánh." Diệp gia người lại xì hơi dường như tấu vài quyền, đá vài chân, lúc này mới thu hồi tay. Đại gia ăn ý sôi nổi lùi về sau vài bước, chỉ để lại mặt mũi bầm dập Chu gia người nằm trên mặt đất, bụng mặt cùng eo. Ai ra thống khổ kêu to: "Thôn trưởng cứu mạng a." Ngã trên mặt đất Chu lão bà tử dùng mông dịch đến Dương thôn trưởng gót chân trước: "Thôn trưởng ngươi mau quản quản Diệp gia người đi, bọn họ cũng quá độc ác, đánh chúng ta đều thành cái dạng gì nhi, còn đem nhà của chúng ta rào che cấp hủy đi, cần thiết bồi tiền, cần thiết bồi tiền." Trần gia đại tẩu phi một tiếng: "Ngươi còn có mặt mũi kêu chúng ta bồi tiền? Nhà ta cô em chồng tiền thuốc men dưỡng thân tiền ngươi đều nên bồi thường. Chu lão bà tử cãi lại tiện. Nàng lại không chết. Chúng ta bồi cái gì bồi. Ngươi hẳn là may mắn ta tiểu muội không có việc gì. Bằng không ta giết các ngươi cho nàng bồi mệnh. Trần gia đại ca cùng nhị ca sôi nổi nhéo nhéo nắm tay. Hận không thể trở lên đi tấu mấy quyền. Trần lão bà tử hỏi Diệp bà bà. Thông gia, hôm qua thỉnh đại phu này đó tiêu phí bao nhiêu tiền? Diệp bà bà nói, thỉnh đại phu cùng đòi tiền tổng cộng hoa 2 lượng. Trần lão bà tử không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhiều như vậy, đại phu là từ Tần Châu phủ trở về. Y thuật đặc biệt hảo. Nếu không phải hắn ngũ đệ muội khả năng. Diệp gia đại tẩu dừng một chút. Còn nói thêm, mặt khác còn có Lục gia nha đầu cho nhân sâm cấp ngũ đệ muội hàm ở trong miệng. Bằng không cũng đợi không được đại phu lại đây. Lâu, Diệp nhị thẩm nói, còn có đại phu nói về sau phải hảo hảo điều dưỡng thân thể. Này dược về sau sợ là sẽ không đoạn. Trần lão bà tử vừa nghe, kia cần phải hoa không ít tiền. Sau đó quay đầu liền chiều Chu lão bà tử nói. Hôm nay ngươi cần thiết cấp 50 lượng. Bằng không chúng ta liền hủy đi ngươi này phòng ở 50 lượng. Chu lão bà tử phi một tiếng. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Dương thôn trưởng lúc này nói. Bồi thường tất nhiên là hẳn là. Nhưng 50 lượng thật sự quá nhiều. Chu gia tử không cái mười mấy 20 năm. Khả năng căn bản còn không thượng. Trần gia đại tẩu. Kia quan chúng ta chuyện gì? Nhà ta cô em chồng bị nhà bọn họ hại thành như vậy. Bọn họ một câu xin lỗi nói đều không có. Còn vẫn luôn mắng chúng ta cô em chồng. Chúng ta không trực tiếp một phen lửa đốt nhà bọn họ đều tính tốt. 50 lượng bồi thường còn ở chỗ này có kẻ mặc cả. Còn có phải hay không người? Chu lão bà tử nói. Các ngươi còn đánh chúng ta. Đem chúng ta đánh thành như vậy. Ngươi cần thiết đến bồi chúng ta 100 lượng. Trần gia đại ca, ta phi, đánh các ngươi làm sao vậy? Ta còn tưởng bóp CSS các ngươi đâu. Ai ra uy, ta ngực đau, ta thở không nổi. Chu lão bà tử cùng trong nhà nhi tử tức phụ nhóm đưa mắt ra hiệu sau. Liền ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy thân thể. Ai ra uy, ta phải bị này đó ngoan độc người đánh chết. Chu gia lão đại, Diệp gia các ngươi đem ta nương đánh thành như vậy. Bồi tiền, Chu lão đại tức phụ nhi cũng bắt đầu trang. Ai ra uy, ta bụng cũng đau, hay là đem ta trong bụng hài tử cấp đánh hỏng rồi đi. Chu lão nhị tức phụ, đầu của ta cũng đau. Các ngươi, Diệp nhị thẩm không nghĩ tới Chu gia như vậy không biết xấu hổ. Các ngươi chính là trang. Chu lão bà tử kêu đến càng hung. Thôn trưởng, ta là thật sự đau a, Diệp nhị thúc nói. Vẫn là báo quan đi. Đả thương người tội tổng muốn quan hắn mấy năm. Chu lão đại chỉ vào chính mình trên mặt ứ thanh. Các ngươi còn đánh chúng ta đâu? Đây là chứng cứ. Trần gia đại tẩu mặt cứng đờ. Sớm biết rằng liền không xúc động. Diệp gia người. Thôn trưởng. Người nói làm sao bây giờ? Chu gia người. Thôn trưởng. Bọn họ đánh chúng ta. Người cần phải cho chúng ta làm chủ a, hảo. Diệp gia đánh người là không đúng. Nhưng Chu gia có sai trước đây. Dương thôn trưởng cuối cùng chặt đứt công đạo. Làm hại Diệp năm tức phụ nhi gặp này bị tội. Chu gia bồi thường 5 lượng bạc. Chu gia không ủng hộ kết quả này. Thôn trưởng, này không công bằng. Dương thôn trưởng, không công bằng. Vậy đem nhà ngươi cây cột từ nhà mẹ đẻ tiếp trở về. Đem hắn đưa đi ngồi tù. Chính là bọn họ đánh chúng ta. Chu gia người cãi lại nói. Dương thôn trưởng thân là Lộc Sơn thôn thôn trưởng. Nhiều năm như vậy cũng gặp qua không ít khó sinh mà chết nữ tử. Nhưng kia đều là bản thân mệnh. Nhưng Trần A Kiều việc này không giống nhau. Là cây cột làm hại. Cho nên về tình về lý Chu gia đều nên xin lỗi bồi thường. Các ngươi không muốn nhận sai xin lỗi. Nhân gia đánh ngươi một đốn vẫn là nhẹ. Chu gia bị dỗi đến nghẹn nghẹn. Các ngươi nếu là không muốn bồi thường, kia liền đem cây cột đưa quan. Quan phủ sẽ quản giáo hắn. Dương thôn trưởng lại chiều Diệp gia nói. Tuy rằng 5 lượng không nhiều lắm, cũng không đủ Diệp Năm tức phụ nhi về sau điều dưỡng thân thể. Nhưng Chu gia cũng lấy không ra càng nhiều tiền. Các ngươi xem ở Diệp Năm tức phụ cùng cái kia mới sinh ra hài tử phân thượng. Kết cái thiện quả, ông trời sẽ phù hộ các nàng. Diệp gia cùng Trần gia thương lượng một lát, cũng biết lại nháo cũng nhiều lắm đưa đi quan phủ hoặc là lại đánh một trận. Nhưng đánh chết người bọn họ cũng phải đền mạng. Này không có lời, cho nên cứ như vậy đi. Coi như cấp Trần A Kiều tích phúc. Hành, thôn trưởng, chúng ta đồng ý. Cuối cùng Chu gia ở thôn trưởng thúc giục hạ chấp vá lung tung. Thấu đủ 5 lượng bạc cấp Diệp gia. Diệp gia cầm bạc mới rời đi. Trước khi rời đi, Trần gia đại tẩu đem Chu gia hai chỉ gà mái cấp ôm đi. Các ngươi này đàn cường đạo, các ngươi sẽ có báo ứng. Chu lão bà tử tức giận đến ngực đau. Lúc này không trang bệnh, là thật sự đau. Diệp gia người, người mới có báo ứng. Người báo ứng thực mau liền sẽ tới. Từ đây, Diệp gia cùng Chu gia thù là vĩnh viễn kết hạ. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.